Chương 464, ạ mạ tệ giả. Nhìn đã dị biến xạ dị gẳng, rồ rồ giả củ mỏ trong mắt bên trong nhưng không có né qua chút nào vẻ kinh dị, dường như đối với mản dệ kỳ ủ xạ dị gẳng xuất hiện sớm có dự liệu. Trên thực tế, rồ rồ giả củ mỏ vẫn đúng là chính là sớm có dự liệu, nói chuẩn xác, trước hắn làm một loạt chính là vì để ủ chỉ hạ gió ngoạn cùng ủ chỉ hạ đỏ gồng hai người xạ dị gẳng lên cấp thành mản dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Không chê ủ chỉ hạ mà kỳ là như vậy. Để ủ chỉ hạ mà kỳ cùng huynh đệ bọn họ tương tàn cũng là như thế, để ủ chỉ hạ mà kỳ thế hắn đỡ công kích chết ở anh em ruột trên tay càng là như vậy. Dô dô giả củ mỏ làm chính là để hai vị ủ chỉ hạ trưởng lão vừa hận vừa giận lại thương, làm chính là để cho hai người xạ dị gẳng lên cấp đơn thuần giết chóc cũng không thể đại biểu cái gì. Dô dô giả củ mỏ suy nghĩ chính là phải đem ủ chỉ hạ kiêu ngạo gắt gao đạp tờ ở dưới chân muốn cho bọn họ biết cái gọi là ủ chỉ hạ kiêu ngạo ở trong mắt hắn chẳng qua là chuyện cười thôi. Ha ha ha ha ha, ủ chỉ hạ đỏ giữa gồng cùng ủ chỉ hạ giò ngoan cười lớn không ngừng, cảm nhận được trong mắt đầy dây khó có thể hình dung mạnh mẽ nhãn lực, thực lực trong nháy mắt tăng lên thời khắc lòng tự tin cu nở dê tăng vọt lên, hoàn toàn lơ là dô dô giả củ mỏ thực lực khủng bố. Dô dô giả củ mỏ không nghĩ tới đi không nghĩ tới đi ủ chỉ hạ đỏ giữa gồng cùng ủ chỉ hạ giò ngoan gào thét, màu đỏ tươi trong con ngươi đầy dây giữ tận sát ý chúng ta muốn dùng này đôi mắt, thế mà kỳ báo thù mạn dễ kỳ ủ dô dô giả củ mỏ nhàn nhạt ngâm khẽ một tiếng, ở trong mắt ta, không đáng nhắc tới khả khả ủ chỉ hạ đỏ giữa gồng cùng ủ chỉ hạ giò ngoan giận dữ cười, mặt mũi già nua trên hiện ra lạnh leo tràn ngập sát ý cười gằn, vậy ngươi liền thử xem đi. Dứt lời, ủ chỉ hạ giò ngoan trong mắt co rụt lại. Trong mắt trái nhất, thời che kín tơ máu, sau đó một loạt máu tươi từ trong mắt chảy xuống. Ạ mạ tệ giả vừa dứt lời, đã thấy rổ rổ giả củ mỏ đống nhiên muốn tả bước ra một bước, mà ngay ở cùng thời khắc đó, rổ rổ giả củ mỏ trước vị trí trên bỗng nhiên phóng ra cùng nhau ngọn lửa màu đen. Vậy là đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà trên mặt cu nở dê không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ, nhìn thấy ngọn lửa màu đen này. Từng trải phong phú bọn họ trong đầu không khỏi hiện ra ủ chỉ hạ truyền thuyết. Trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng độc nhất nhãn thuật, mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tầm nhìn tập trung địa phương có thể triệu hoán đến từ giữa mặt trời ngọn lửa màu đen, có thể mang tất cả đồ vật thiêu đốt hầu như không còn, đang không có bất luận ngoại lực gì trở ngại hạ xuống. Ả mạ tệ giặt hỏa diễm muốn đem bắt lấy mục tiêu đốt thành cho mới sẽ tắt. Có thể nói, Ả mạ tệ giặt là ma nhờ nhất hỏa diễm vậy cái chính là ủ trí hạ mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật thật là lợi hại con mắt nhìn thấy hầu như đem không khí đều cháy hết Ả mạ tệ giặt lửa, ỏ rồ xì ma xà đồng bên trong lập lòe tinh quang. Ha ha, ngươi lần đi một lần, lần đi hai lần mà ủ trí hạ đỏ gồng khẽ quát một tiếng, trong mắt mạn dệ kỳ ủ cao tốc chuyển động, máu tươi từ trong con ngươi chảy ra. Càng cùng ủ chỉ hạ giò ngoan cùng sử dụng đến ạ mạ tệ giả lửa xem ngươi làm sao trốn hai người phân hai bên, từng người sử dụng tiêu cự bắt dư rổ rổ giả củ mỏ bóng người, đồng thời màu đen ạ mạ tệ giả hỏa diễm theo hai người tiêu cự bao trùm bốn phía. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ giờ khả cờ na y lại là hóa thành một vệt bóng đen, ở bốn phía đi khắp né tránh, ạ mạ tệ giả lửa liền ở sau người hắn giấy lên, chỉ cần hắn chậm hơn một bước, liền lập tức sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Chẳng qua tuy rằng bị ạ mạ tệ giả lửa chăm chú đuổi theo, rồ rồ giả củ mỏ lại không lộ ra chút nào vẻ bối rối, từ đầu đến cuối đều ở ung dung không vội né tránh. Thấy thế, hai vị ủ trí hạ trưởng lão càng thêm giận không nhịn nổi, hai người cu nở dê không ngừng mà chuyển đổi tiêu cự, nhưng ạ mạ tệ giả lửa theo phương hướng khác nhau truy kích rồ rồ giả củ mỏ. Chỉ là, cực kỳ tức giận hai người cu nở dê không để ý ạ mạ tệ giả mãnh liệt di chứng về sau. Ánh mắt của hai người đã tràn ngập máu tươi, gần giống như con mắt bị khoét đi ra giống như vậy, máu me đầm địa, rất là dọa người trong phút chốc, bốn phía dĩ nhiên là một mảnh màu đen biển lửa vậy là cái gì nhìn đột nhiên trên mặt đất giấy lên đen kịt hỏa diễm, đứng ở đằng xa quan chiến cổ nổ hạ nì dạ không khỏi âm thầm hoảng sợ, có thể vào thời khắc này, cùng nhau kêu thảm tiếng vang lên, lại là một vị. Cổ nổ hạ nỉ giả trên người bỗng dưng giấy lên ngọn lửa màu đen nguyên lai trước ủ chỉ hạ đỏ giữa gồng cùng ủ chỉ hạ giò ngoạn ở truy kích rổ rổ giả củ mỏ đồng thời cu nở dê đem tiêu cự rơi vào trên người bọn họ. A a a, mau tránh ra thủy độn, dòng nước thuật làm sao có khả năng, thủy độn dĩ nhiên vô hiệu không nên đụng ta. Cổ nổ hạ nỉ giả bên trong kêu thảm không ngừng, bị ả mạ tệ giả lửa nhiễm thân các nỉ giả cu nở dê đem hỏa diễm chuyển tới phụ cận người trên người. ngọn lửa kia dường như rồi bâu lấy mật, chỉ cần dính đến liền không thể thoát khỏi. Rất nhiều cổ nổ hạ nì dạ ý đồ sử dụng thủy độn đến tắt hỏa diễm, có thể không chỉ uổng công vô ích, còn dẫn lửa thiêu thân, bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn khốn nạn đệ. Tam hổ cả thấy thế mắng to một tiếng, nhìn phía xa bị đốt thành cho bụi các nì dạ, trong lòng nhỏ máu không ngừng hôn trướng hôn trướng hôn trướng. Ngươi nếu có gan thì đưa nở dê trốn. Hai vị ủ chỉ hạ trưởng lão không ngừng mà quát mắng. Giờ khả cờ na y bọn họ cu nở dê ý thức được gà mạ tệ giả lửa dĩ nhiên đối với rổ rổ giả cù mỏ không hề tác dụng, bất luận bọn họ làm sao biến hóa tiêu cự, bất luận bọn họ làm sao đem tầm mắt nhắm ngay rổ rổ giả cù mỏ, nhưng đối phương nhưng thủy chung có thể ở hầu như chỉ có bán. Dây không tới thế ngàn cân treo sợi tóc hoàn mỹ tránh ra ả mạ tệ giả lửa. Đến nay, hai người đã làm ra một cái chu vi mấy trăm mét màu đen biển lửa. Hừng hực liệt diễm đem không khí đều quay nướng hầu như không còn, nhiệt độ càng la gờ ập ở mờ y l n tăng lên trên, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đầu cu nở dê theo hai người trên trán lưu lại, cùng hai trong mắt người lưu lại máu tươi hỗn hợp sau dính ở trên mặt. Các ngươi ạ mạ tệ giả ta đã xem qua, chỉ đến như thế, các ngươi đã để ta dừng lại, ta liền dừng lại đi. Rổ rổ dạ cụ mò lạnh lạnh âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để mọi người không khỏi ngẩn ra. Tiện đà ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn liền lập tức đứng lại ở tại chỗ, không nhúc nhích. Động tác này lệnh hai vị ủ trí hạ trưởng lão hầu như tư cờ gin thổ huyết, dồ dồ giả củ mỏ dĩ nhiên như vậy khinh bỉ bọn họ. Điều này làm cho lấy tự tôn tiêu ngạo danh xương ủ trí hạ tộc nhân làm sao có thể chịu đựng hốn. Trướng, ngươi muốn tìm chết sẽ tác thành ngươi. Hai vị ủ trí hạ trưởng lão tức giận quát một tiếng, đem tiêu cự hạ thấp trên thân dồ dồ giả củ mỏ. Nhìn chòng chọc vào hắn. À mạ tệ giặt, nhưng lúc này, mọi người tại đây tròng mắt đột nhiên co rút nhanh. Đen nhánh kia ngọn lửa màu đen vẫn chưa trên thân rổ rổ dạ củ mỏ thiêu đốt, mà là xuất hiện ở hắn trước người 2 mét tờ nơi, hay còn thiêu đốt. Cảm giác kia, gần giống như có một bức vô hình lá chắn ở ngăn cản à mạ tệ giặt lửa. Làm sao khả năng? Hai vị ủ chỉ hạ trưởng lao trên mặt lộ ra một tia hoàng hốt, lần thứ 2 đem tiêu cự hạ thấp trên thân rổ rổ dạ củ mỏ. Nhìn chòng chọc vào hắn. Ạ mạ tệ giặt nương theo hai người gầm nhẹ, rồ rồ giả củ mỏ bốn phía đen kịt hỏa diễm lại nồng nặc không ít, nhiệt độ cao càng làm cho chung quanh hắn mặt đất đều hóa thành hư vô, có thể rồ rồ giả củ mỏ liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mà nồng nặc kia ạ mạ tệ giặt lửa ngay ở quanh người hắn 2 mét ở nơi, căn bản gần không được thân ạ mạ tệ giặt lửa, mặc dù là dành thời gian trong đó nguyên tố lửa cu nở dê vẫn có thể cháy hương hực, này đã vượt qua hỏa diễm phạm chủ. Không hổ là trong truyền thuyết nhãn thuật. Nhưng hắn, dù sao không thể đem không gian cu nở dê thiêu đốt hầu như không còn. Rồ rồ giả củ mỏ chậm rãi vươn tay trái ra, nhẹ nhàng một câu, trong lòng bàn tay lần thứ 2 phun trào lên nồng đậm sức hấp dẫn, chu vi ạ mạ tệ giả lửa liền như sống, ở mọi người phảng phất như là gặp ma vẻ kinh ngạc bên trong chớp mắt liền toàn bộ hội tụ trong lòng bàn tay của hắn. Ạ mạ tệ giả lửa. Chỉ đến như thế thôi. Rổ rổ giả cù mò nhìn nơi lòng bàn tay nhảy lên đen kịt hỏa diễm, trong tay không gian một trận khuấy động, ạ mạ tệ giả lửa liền biến mất không còn tăm hơi.